Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện hôn nhân trao đổi của tác giả Stupid Girl 2610. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Tại trường, tan học vừa reo lên, học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Cuối cùng thì cũng được về nhà, Tiểu Phương vươn vai sau giấc ngủ dài. Bảo Ngọc quay sang hỏi, này, đi trà sữa không? Ok, Tiểu Phương nháy mắt. Cả hai khoác tay nhau đi ra cổng, đang đi có hai tên mặc áo khoác đen tiến lại gần chỗ hai đứa. Hình như là nhỏ này đấy mày. Một tên vừa xem hình vừa chỉ phía Tiểu Phương. Chào hỏi cô có phải Tiểu Phương không? Phải, có chuyện gì? Tiểu Phương hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Một tên ôm eo Tiểu Phương nhấc bổng lôi đi, tên kia thì lại bụp miệng Bảo Ngọc lại. Này, các người làm gì thế? Tiểu Phương hét toáng, cố gắng vùng chạy khỏi người tên đó. Nhưng sức của một cô gái yếu ớt như Tiểu Phương không thể đấu với một tên có thân hình rắn chắc như vậy. Này, bỏ ra, các người làm cái gì thế? Bảo Ngọc vùng vẫy. Sau khi ấn Tiểu Phương vào xe xong, thằng đó ra lệnh thằng kia lên xe. Đừng có nói chuyện cho ai, không thì mày cũng giống như con nhỏ đó. Thằng đó hăm dọa Bảo Ngọc rồi bỏ đi. Bảo Ngọc vừa định lại tinh thần để rút điện thoại gọi cho ba Tiểu Phương. Alo, bác Dương à? Bác ơi, Tiểu Phương bị bắt cóc. Cháu không biết bọn chúng đưa Tiểu Phương đi đâu nữa. Bảo Ngọc khóc lớn. Ừ, bác biết rồi, không sao đâu. Cháu đừng lo cho Tiểu Phương, nó không sao đâu. Bà Tiểu Phương thản nhiên trả lời không chút lo lắng, nhưng lòng ông thì đau quặn. Bác nói gì thế? Tiểu Phương là con... Bảo Ngọc đang nói, nhận ra ông Dương gặp máy lâu. Bảo Ngọc nhìn cái điện thoại, trong đầu đầy nghi vấn. Cô lẩm bẩm. Tại sao bác Dương hờ hững như thế? Không nhẽ có chuyện gì xảy ra? Tại nhà Tiểu Phương, ông Dương đang ngồi trên ghế sofa, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên má. Ông biết mình đã sai khi quyết định vậy, nhưng ông không còn cách nào khác. Ba xin lỗi, Tiểu Phương. Tại một căn nhà hoang cũ kỹ, đám đầu gấu nhậu nhẹt say sưa dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tiểu Phương bị cột chặt, nằm trên một chiếc nệm trong một nơi khá tối. Cô từ từ mở mắt. Lúc này cảm thấy toàn thân tê buốt, đầu thì nhức như búa bổ, cảm thấy khó thở nữa. Vì cô mắc chứng hen suyễn, nên những nơi bụi bặm cũ kỹ này làm bệnh của cô tái phát. Tây dọa cô em, một tên vuốt ve mặt cô. Cô thở gấp, này cô bị sao thế? Tên đầu gấu lại lại Tiểu Phương bắt đầu lo sợ. Tiểu Phương cố gắng nói, lấy hộ tôi, cái cặp. Cặp ư, đây, cô cần gì? Tên đó vội mở cái cặp đưa cho Tiểu Phương, chai thuốc màu trắng. Đây là chai thuốc màu trắng này. Từ đấy lục tung cả cái cặp của Tiểu Phương. Xịt vào mũi hộ tôi. Tiểu Phương gần như là kiệt sức. Sau khi được tên đó xịt thuốc, cô cảm thấy khỏe hơn một chút. Nhưng sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Con nhỏ này là mình hết hồn. Nó mà có chuyện gì chắc mình không khoanh tay cũng yên với thiếu gia đâu. Từ đầu gấu thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng đồng hồ sau, giờ một cái, cánh cửa căn nhà bị đạp tung làm cho đám đầu gấu và Tiểu Phương giật mình. Ở phía cánh cửa vừa bị đạp vỡ tung xuất hiện một con trai đứng khoanh tay, toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi mắt hắn chứa đựng hàng ngàn tia giận dữ. Đó chính là minh quân của chúng ta. Cả đám đầu gấu chạy ra đón giòn giã. Tiểu gia đã đến rồi. Minh quân lạnh lùng. Con nhỏ đó sao rồi? Dạ, anh đang ngủ. Mà thiếu gia kiếm đâu ra hàng ngon thế? Bọn em xì cả máu cam ra mà không dám làm gì. Một tên hỏi với khuôn mặt dễ hết chỗ nói. Im mồm, tụi bây làm gì ai thì làm, nhìn riêng con đó không được động vào. Minh quân túm lấy cổ áo thằng đó. Thằng đó hoảng sợ. Dạ em biết, nhưng mà yên tâm, Minh quân tao sẽ không nhiệt. Bây giờ tao muốn được yên ra ngoài. Dạ. Minh quân là ai? Từ trước đến giờ mình có quen ai tên Minh quân đâu. Hắn còn nói là không ai được động vào mình nữa. Không biết Bảo Ngọc có báo cho cha biết chưa. Tiểu Phương lẩm bẩm, vội nhắm mắt khi thấy Minh quân bước vào. Tiểu Phương tự nhủ, để xem hắn làm gì. Hắn dám giở trò, mình sẽ ăn thua đủ với hắn. Dậy đi, tôi biết rõ cái trò giả vờ của cô. Dậy, tôi có chuyện cần nói với cô. Minh quân dù chân lay lay Tiểu Phương, mở trói cho cô. Biết cô không thể giả vờ được nữa, cô đành mở mắt. 10 giây, 15 giây, 30 giây. Tiểu Phương gần như sắp ngất khi nhìn thấy diện mạo của Minh quân. Tiểu Phương chớp mắt liên hồi. Anh ta đẹp trai, thực như là diễn viên Hàn Quốc vậy. Minh quân lay lay Tiểu Phương. Này, cô sao thế? Hả? Anh nói gì? Tiểu Phương giật mình như là người mới tỉnh mộng. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Minh quân lạnh lùng đáp. Chuyện gì? Tôi và anh có chuyện gì để nói? Là vợ hờ. Tiểu Phương thản nhiên đáp lại. Từ bây giờ, Cô trở thành vợ hờ của tôi. 10 giây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net